Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 263. Chư nữ Thúy Nhược Hoa khi thấy Trác Phàm đi tới cũng khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Xuân Quốc Thành. Quân Thành tỷ, hắn tới kìa. Đàn Nhi kéo ống tay áo của Xuân Quốc Thành, nhỏ giọng nói, thân thể hơi chấn động một cái. Xuân Quốc Thành chậm rãi quay người, bắt gặp cặp lãnh mâu của anh đang nhìn chăm chú nàng, nâng bước đi đến trước mặt anh, hỏi lại, vết thương đã lành chưa? Đã khá hơn nhiều rồi, sao bây giờ mới hỏi, có chút buồn đó. Chắc anh già không phải là luôn một thân một mình, ghét nhất là ồn ào sao, sao bây giờ lại trách ta chứ? Nghiêm túc nhìn Trác Phàm, bất giác Xuân Quốc Thành cười ra tiếng, hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm trịnh trọng nhìn về phía Xuân Thành nói ra, cho ta thời gian nửa năm, chuyện kia nửa năm sau sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Nói xong, anh quay người rời đi, không có một chút do dự, nhưng Xuân Quốc Thành lại đứng lặng tại chỗ, sau đó khóe miệng nàng hơi nhếch lên, trong mắt xuất hiện nước mắt của sự hạnh phúc. Sau đó nàng xoay người uyển chuyển giống như hồ nước đang nhảy múa đi vào bên người chúng tỉ muội. Mọi người xung quanh thấy tình cảnh này liền trợn tròn hai mắt. Sao băng sơn mỹ nhân dịu dàng hiền thục của bọn họ giờ khắc này lại lộ ra tươi cười rực rỡ, hoạt bát hiếu động như vậy sao? Tiểu thư kia đã nói gì với cái nàng chứ? Quân Thành tỷ, ngươi sao vậy? Đàn Nhi nhìn về Sở Quân Thành thì thào lên tiếng, vẻ mặt mừng rỡ nắm tay nàng. Sở Thành có chút kích động vui mừng nói, hắn vừa nói sẽ cho ta một đáp án, hắn rốt cuộc cũng... Mọi người thấy vậy cũng một vẻ mặt mê man, câu nói này là có ý gì chứ? Chỉ có Sở Quân Thành hiểu rõ đây là chuyện thật lâu lúc trước nàng có hỏi qua Trác Phàm, nhưng anh trước sau vẫn không đối mặt với chuyện này. Tiên thiếu phủ lạnh lùng nhìn tất cả, song quyền siết chặt, trong mắt lộ ra đầy vẻ ghen ghét. Nửa năm sau, rất tốt. 10 ngày sau, Trác Phàm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hít không khí thật sâu rồi lại thở ra, thần thái sáng loáng, thương thế trên người anh đã hoàn toàn khỏi hẳn. Tại ngoại môn sớm đã tập trung đầy người, 9 tên đệ tử Ma Sắc Tông cùng Dương Sát 3 vị cung phụng, bọn họ ở đây đi, đợi thương thế Trác Phàm tốt hơn sẽ cùng nhau về tông. Trác Phàm chỉ thiếu mỗi người, hẳn là bây giờ có thể lên đường rồi. Đầy mặt ý cười nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt Dương Sát toát ra một tia hưng phấn, ta đã truyền tin về tông môn, nói 2 tháng sau chúng ta sẽ về tới, chỉ là ta cũng chưa báo kết quả lần này cho bọn họ biết. Nhớ mày một cái, nhìn về nụ cười xấu xa của Dương Sát, rồi lại nhìn về bộ dạng nhịn cười của bọn người, xì cười một tiếng, ngươi làm như vậy sẽ làm cho bọn họ gấp chết đó. Để cho bọn họ lo lắng mới là thú vị, chúng ta ở chỗ này liều chết, bọn hắn chỉ ở trong tông môn chờ đợi tin tức, như vậy là quá có lợi cho bọn hắn. Không khỏi cười lớn một tiếng, Dương Sát dí dỏm nhảy mắt mấy cái với Trác Phàm, ngươi lại sắp rời đi, không nhân cơ hội này trêu chọc đám lão già họa kia một chút, về sau sẽ không có cơ hội đâu. Dù sao chỉ cần chúng ta đem tin mừng lớn này về, cho dù bọn hắn có căm hận gút trời cũng sẽ dập tắt trong một lúc, đúng hay không? Lý nhìn nhau, tất cả mọi người đều cười lớn một tiếng, không nói gì. Trác Phàm, ngươi muốn rời khỏi Ma Sát Tông sao? Đột nhiên lúc này một giọng nữ kinh dị vang lên, Trác Phàm quay đầu nhìn qua liền thấy hai nữ Vĩnh Ninh cùng Sương Nhi vẻ mặt kinh dị nhìn về phía anh. Ngươi muốn đi đâu, ý nhất cũng phải cho ta một chỗ cụ thể chứ, nếu không bọn ta cũng không biết đi đâu tìm ngươi đó. Miễn cười một tiếng, ánh mắt anh nhu hòa thì thào lên tiếng, các ngươi không cần tìm ta, chờ ta trở về Ma Sát Tông nói rằng một tiếng rồi đi về luôn nha. Ta ở Thiên Vũ, các ngươi cần phải tìm sao? Thật sao? Không có giật mình, hai nữ vui vẻ kêu lên tiếng. Trác Phàm cười nhạt lắc đầu rồi lại gật đầu xác nhận nói, tất nhiên. Hai nữ trong một lúc tâm hoa rỡ rộ, Trác Phàm thực sự trở về Lạc Gia, như vậy bọn họ có thể sớm chiều chung đụng, bò không cần phải tiếp nhận nỗi khổ tương tư tha hương xa như vậy nữa. Chỉ là Sủ Thành không có trở về cùng, hai nữ có chút tiếc nuối. Dù sao thì nếu nói người xếp hạng nhất trong lòng Trác Phàm, sợ là không người nào có thể thắng qua Sủ Thành. Nữ tu dạng này lại không thể sớm chiều ở chung với Trác Phàm, cho dù là tình địch cạnh tranh với nhau, các nàng cũng cảm thấy vạn phần tiếc hận. Sở Thành ung dung rộng lượng, sớm đã thâm nhập vào trong lòng hai nữ, các nàng cũng không ghét bỏ. Nếu có thể chung chồng mà nói, người tỷ tỷ này cũng không tệ. Được rồi, chúng ta lên đường. Không đợi hai nữ tiếp tục suy nghĩ, đã bị một tiếng quát lớn của Trác Phàm ngắt ngang. Dương mắt nhìn mọi người rời đi, hai nữ không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Nhưng chưa đi được mấy bước, thân thể Xuân Nhi bỗng dưng trì trệ. Xuân Nhi, ngươi sao vậy? Vĩnh Ninh thấy vậy thì giật mình, vội vàng nâng lại lên hỏi lại. Trác Phàm thấy vậy cau mày đi đến bên người hai người, xảy ra chuyện gì chứ? Không biết, chỉ là lúc nãy trong lòng run sợ một chút, bây giờ đã hết rồi. Trác mắt hiện lên vẻ mờ mịt, vẻ mặt Sương Nhi cũng vô cùng nghi hoặc lắc lắc đầu. Ngay lúc nãy nàng cảm nhận được một tia nguy hiểm, giống như có người nào đó đến gần nàng, nhưng cái cảm giác này rất nhanh liền biến mất, làm cho nàng kỳ quái một hồi. Trác Phàm cũng tĩnh tâm ngưng thần một chút, dò xét tứ phía nhưng không phát hiện được điều gì thường gì. Không có để trong lòng, chắc là đây là vấn đề trong cơ thể Sương Nhi. Khi về điều dưỡng một hồi thì sẽ không sao. Tất cả mọi người cũng không coi đây là chuyện to tát gì. Từ biệt sau làm việc, đoàn người chuẩn bị khởi hành. Thế nhưng Sương Nhi lần nữa rung động, kêu gọi. Tiếng kêu gọi đến từ nơi sâu xa. Một tiếng va thật lớn, dưới rừng rậm, một cửa đá ngàn năm đã bị rêu xanh bao trùm đổ ra. Trong một thoáng, từng luồng ánh sáng mặt trời chiếu qua sơn động tối tăm ẩm ướt kia, trong đó có hai bóng người với mặt mệt mỏi đứng dưới ánh nắng. Trên mặt là sợ hãi lẫn xen lẫn vui mừng. Nhiều hoàng tử điện hạ, Vân gia tổ địa này chúng ta cũng tìm được rồi. Ha. Thở hổn hển từng ngụm, một người áo đen tu vi chỉ có thiên huyền cảnh nhìn về phía một tên thanh niên quần áo lam lũ kinh hiện đó ra. Khóe miệng hung hăng co giật, thần sắc trong mắt hắn điên cuồng, hơi gật đầu nắm thật chặt tơ lụa ố vàng trong tay không ngừng lay động. Đúng vậy, tối mấy năm chúng ta không tìm tới được địa phương quỷ quái này. Đại ca, phụ hoàng chờ nhi thần phá giải bí mật của Vân gia tổ địa, tìm được Tây Châu đệ nhất nhân kia, nhất định sẽ phục hưng thiên hạ của Vân gia chúng ta, trả thù cho các ngươi. Còn lão tam, tên hỗn đản bán nước cầu vinh như ngươi, cứ chờ đó cho lão tử, ngày lành của ngươi sắp tận rồi. Ha. Thanh niên điên cuồng cười to, hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Người áo đen ở một bên phun ra một ngụm trọc khí thật dài, hắn cảm động âm thầm gật đầu. Thái tử điện hạ năm đó theo dịch nói lời hoang đường để cho nhị hoàng tử này đến trả thù, dù sao có cựu hận mới có động lực. Bọn họ những thú hạ này chỉ là cấp dưới của thái tử điện hạ, bản thân cũng cùng được kim hoàng đế Vũ Văn Thông, không có gì thù án lớn. Sau khi thái tử điện hạ chết đi, cho dù là người trung thành tuyệt đối, những năm này bị cả nước truy sát, căm giận thù hành cũng bị ma dịch hết. Chỉ riêng nhị hoàng tử vẫn một mực tìm kiếm nhóm người Vân gia tổ địa, kinh lịch qua biết bao nhiêu gian nguy mới thể chống đỡ đi tiếp. Cuối cùng ở bên cạnh hắn chỉ còn chính mình. Có thể nghĩ tới nhiệm vụ này vốn là giao cho bọn hắn đi làm, bọn hắn sớm đã từ bỏ, nhưng vì nhị hoàng tử này có thể kiên trì đến bây giờ để cuối không còn có thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, người áo đen có chút khâm phục nhị hoàng tử này, tuy ngọn nguồn bên trong hắn không biết gì cả, cứ mơ mơ màng màng. Hơi ngẩng đầu, người áo đen nhìn về xa xa phía trước dẫn đầu đi. Nhị hoàng tử điện hạ, thuộc hạ đi cho đường phía trước, ngài đi theo sát phía sau cẩn thận một chút. Được, làm phiền Hắc Ưng. Hơi gật đầu, trong mắt nhị hoàng tử ngưng tụ đi theo sát theo phía sau. Trải qua mấy năm gian khổ, nhị hoàng tử này đã trút xuống vẻ ngạo khí sắp đổi của con cháu hoàng thất, trở nên thành thục hơn rất nhiều. Thấy cảnh này, người áo đen vui mừng cười sáng lạnh nói ra: Nhị hoàng tử điện hạ, ngài quá khiêm tốn rồi, ta vốn là thuộc hạ của ngài, đây là việc ta nên làm. Ai da, ngươi quá tự coi nhẹ mình. Hắc Ưng, nếu không có người giúp đỡ, bản điện hạ cũng sẽ không đi được đến đây. Một đường theo sát, dưới chân gập ghềnh, nhiều hoàng tử cảm thán: Vì tìm Vân gia tổ địa, chúng ta đã trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, trận pháp bẫy rập, cơ quan cản đường, chết biết bao nhiêu người, cũng bỏ chạy biết bao nhiêu người. Hiện tại ta là một người cô đơn, cũng chỉ còn ngươi một người làm bạn, đồng sinh cộng tử. Từ nay về sau, ngươi và ta chính là huynh đệ. Thân thể trì trệ, hốc mắt người áo đen có chút đỏ bừng, trong lòng ê ẩm. Hắn không dám nghĩ tới, bò theo sự phân phó của thái tử, đã nhiều hoàng tử này coi như là quấn cờ, vậy mà nhiều hoàng tử lại đối với hắn tốt như vậy, trong lòng hắn hổ thẹn vạn phần. Hắn muốn đầu đuôi ngọn nguồn báo ra tất cả, miễn cho nhiều hoàng tử vì muốn báo thù mà tiếp tục làm khổ bản thân, nhất nhẫn tâm làm thịt. Coi như hắn là tử sĩ của thái tử, nhưng tiếp tục cùng nhiều hoàng tử nhiều năm như vậy cũng có xu hướng nghiêng về phe hắn. Hắn không đành lòng nhìn chủ nhân mới này vì thù hận không đáng mà đi vào đường chết, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu như vậy thì kế hoạch của thái tử, nhiều hoàng tử điện hạ trong lòng do dự, nội tâm Hắc Ưng vô cùng mâu thuẫn. Bước chân hắn chậm lại, mi mày nhíu nhíu như là muốn nói gì đó, vậy mà giờ khắc này dưới chân hắn đạp hụt một cái, ra cảm về trước, bịch một tiếng vang nhỏ phát ra, bóng dáng Hắc Ưng đã biến mất trong hang động. Nhiều hoàng tử giật mình đối về phía trước. Hắc Ưng không để hắn đi bao xa, lại bịch một tiếng đã không thấy bóng người, mà tại vị trí hai chỗ hai người bọn họ biến mất là một cái hố đen rộng lớn, dường như có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. A! Hai tiếng hét thảm thiết vang vọng trong không gian, thân thể nhiều hoàng tử cùng Hắc Ưng rung động không ngừng, lớn tiếng hô to. Bọn hắn nhìn về tứ phía là một vùng tối tăm, trong lòng càng hoảng sợ. Hắc Ưng, ngươi thấy ngự không phi hành hay không? Nhiều hoàng tử cả kinh hỏi, lắc mạnh đầu một cái. Hắc Ưng cũng hoảng sợ vô cùng. Không thể, cái hang động này quá kỳ lạ, thuộc hạ dù sao cũng là cao thủ thiên huyền cảnh, lại vẫn không cách nào bay lên được. Mà chúng ta cũng lại đoán được, tại sao chúng ta lại bị ném tới nơi đây? Xong rồi, hang động sâu như vậy, nếu bị rơi xuống, cái cánh thịt nát xương tan, mạng ta xong rồi. Trời muốn dịp ta. Nhiều hoàng tử bị thương lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn còn chưa báo thù thành công, sao lại đi chết dễ dàng như vậy? Hắc Ưng cũng quay đầu nhìn về phía hắn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Do dự một lúc lâu, Dường như hắn muốn nói gì đó, nhưng vẫn còn đang suy nghĩ một chút. Thở ra một hơi thật dài, Hắc Ân trầm ngâm một chút nói ra: "Nhiều hoàng tử điện hạ bất giận, mấy năm nay ngài đã gắng hết sức. Nếu bệ hạ cùng thái tử điện hạ ở dưới cứu tuyển biết chuyện này, bọn họ cũng sẽ rất vui lòng." "Làm sao vui được chứ? Quốc gia không ra quốc gia, cơ nghiệp Vũ Văn gia rơi vào trong tay người ngoài, ta còn chưa thể lấy về. Nếu phụ hoàng cùng đại ca biết được, bọn họ làm sao có thể vui được chứ?" Hai tay vô thức xoa xoa vào người, nước mắt hắn chảy ngang, bi thiết nói: "Là do ta không có bản lĩnh đoạt lại cơ nghiệp tổ tiên, là ta có lỗi với sự hậu ái của phụ hoàng cùng đại ca." Nhiều hoàng tử khóc nức nở, thanh âm tuyệt vọng vang vọng bên tai Hắc Ưng. Hắn bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, nhắm hai con mắt lại, chờ thời khắc cùng nhiều hoàng tử xuống hoàng tuyền. Có lẽ chỉ có như vậy hắn mới thể báo đáp tình nghĩa này. Nhưng mà ngay tại lúc này, âm thanh không gian ba động vang lên. Ngay sau đó, thân thể hai người bỗng dưng trở nên chậm chạp, không thể tin nổi mà phiêu đãng tại không trung. Hai người sững sờ với mặt kỳ dị liếc nhìn nhau, trong lòng bọn hắn lo sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ta là một trong thập đế thời thượng cổ, một tia tàn thức của Vân gia lão tổ Vân đế ở nơi này thú hộ tộc nhân ta cuộc sống an ổn. Các ngươi là con cháu tộc ta đến đây bái phỏng sao?" Đột nhiên một âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng bên tai hai người, chấn động đến mức làm cho lỗ tai bọn họ muốn nứt ra. Sau đó trước mặt hai người bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh màu trắng cao khoảng 2 trượng, nhìn kỹ là một lão giả tiên phong đạo cốt, mái đầu bạc trắng như thác rủ xuống, mặt mũi hiền lành, toàn thân tiên khí lượn lờ, dư không xuất hiện từng luồng tiên quang lượn lờ, tựa như chúng tinh sống nguyệt, ngôi sao chuyển động qua lại, thần bí thâm thúy không nói ra đời. Hai người nhìn hoàng tử chăm chú nhìn qua, bọn hắn trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức không nói ra đời. Người này là ai mà lại giống như thần linh giữa thiên địa, trưởng khống vạn vật, đến ngôi sao cũng phải lưu chuyển trên tay người này, ngưu bức như thế, rốt cuộc người đó là ai chứ? Đừng nói tới trắc phàm kia phá hủy toàn bộ đế quốc bọn họ, cho dù phóng nhãn toàn đại lục có thể tìm được nhân vật cường hãn như thế sao? Cho dù là Đan Thiên Sinh Tây Châu đệ nhất nhân kia, đoán chừng cũng có tư cách để người này một chưởng bóp chết. Tổ địa Vân gia thế mà cất giữ một cao thủ đáng sợ như vậy, mẹ nó, thật quá khó tin. Trong mắt Thông Quan có rút lại, nhiều hoàng tử cùng Hắc Ưng nhìn nhau trong lòng hoảng sợ. Nhìn mà hắn như vậy, đột nhiên Vân đế kia nhíu mày lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi là người của tộc ta, đến đây bái phỏng lão phu có gì mà khó xử chứ? Nếu là người của tộc ta sẽ được che chở bình an. Nếu không phải như vậy, tùy tiện xông vào cấm địa sẽ chôn xương ở đây vĩnh viễn, chuộc lại lỗi lầm các ngươi, tự tiện xông vào nơi đây." Không khỏi giật mình, trong lòng hai người nhiều hoàng tử cũng vô cùng sửng sốt. Hóa ra Vân gia tổ địa này chỉ có người có nhà họ Vân mới thể đi vào, người khác đến nơi đó đích xác đã đi tìm cái chết. Trong một lúc, hai người đầu toát đầy mồ hôi như thác, con ngươi nhỏ tử xoay chuyển trái phải với mặt chân thành không biết xấu hổ nói ra: "Lão tổ tông, ta là con cháu Vân gia, ta tên là Vân Dũng." Gương mặt không nhìn được co rút lại, Hắc Ưng bất đắc dĩ nhìn nhỏ tử thở dài. Vì hoàng tử này lệch mạch cũng quá nhanh, nhanh mắt đã quên nguồn quên gốc, ngay cả họ tên của mình cũng thay đổi. Mấy năm này bị đế quốc truy nã, đã sớm đem cái ngạo khí hoàng gia kia mài mòn đi, trở nên khôn khéo hơn rất nhiều. Chỉ cần có thể giữ lại mạng sống, mấy chuyện lừa dối này hắn cũng không quan tâm nữa. "Lão tổ tông, ta cũng là con cháu Vân gia, ta tên là Vân Ưng." Hắc Ưng cũng vội vàng ôn quyền, dựa theo lời của chủ tử mà nói theo. Biết gì mà họ thật sâu, Vân đế mới xì cười một tiếng: "Có phải Vân gia đệ tử hay không là các ngươi nói không tính, đợi lão phu xem mới tính được." Vừa dứt lời, trong mắt Vân đế ngưng tụ một ánh sáng trắng đen phát ra trên người hắn, rọi vào thân thể hai người bọn họ. "Đệ tử Vân gia ta đời đời để có phá thiên thần nhãn tương trợ, các ngươi dựa vào một đôi mắt bình thường lại dám giả mạo tộc nhân ta, đến cùng các ngươi có mục đích gì?" Sau khi dò xét xong, Vân đế cười lạnh khinh miệt nói: "Phàm phu tục tử lại dám xông vào cấm địa Vân gia, đáng chết." Ông ta nói xong, chân trời đột nhiên trở nên đen nhánh, đột nhiên nổ tung từng đạo ngôi sao như thiên thạch hung hăng nện xuống hai người. Nhìn sơ sơ cũng phải mấy ngàn viên, sau đó mấy vạn thiên thạch thi nhau nện xuống. Đừng nói hai người bọn họ là tu giả hủy thiên huyền cảnh, coi như là hóa cảnh cũng sẽ trong chốc lát hóa thành tro bụi. Tại nhà mắt hai người ta tràn ngập sợ hãi, đến trái tim đều muốn ngừng đập. May mắn là ma luyện nhiều năm như vậy, không chỉ rèn luyện nên một nhiều hoàng tử ma mãnh tinh nghịch, còn có một trái tim báo thù dũng cảm kiên định. Giữa lúc đang đứng dưới uy áp mạnh mẽ của Vân đế, cũng còn dám cưỡng đoạt, cưỡng từ đoạt lý, tranh giành một cơ hội sống sót sau cùng. Cho một chút, chúng ta chỉ là đệ tử phổ thông của Vân gia, còn mắt đó chỉ có Vân gia gia chủ mới thể thức tỉnh được. Sai, không phải chỉ có Vân gia gia chủ mới thể thức tỉnh, mà là người có thể thức tỉnh con mắt kia mới thực sự là con cháu Vân gia ta. Cười lại một tiếng, Vân đế lên tiếng: "Huyết mạch của ta mỗi thời đại trong con cháu Vân gia chỉ thức tỉnh một lần, đó mới là truyền nhân chính thức của ta. Những người khác cho dù có Vân gia huyết mạch cũng giống như người xa lạ, Hiện nay các người không biết nơi này chỉ có tộc trưởng mới thể đi vào thôi sao? Còn những các người thật sự là người của Vân gia dám lén lút xông vào cấm địa chính là đang tìm đường chết. Vân đế nói năng khí phách, ngàn vạn tinh thần kia trong nháy mắt tới gần sắp nện trên người bọn họ. Trong mắt không ăn có rút lại, trong lòng nhiều hoàng tử run sợ nhưng vẫn cắn ra một cái. Sau cùng lấy ra mắt Vân Huyền Cơ hướng về phía trước nói ra: chúng ta phụng di mệnh của tộc trưởng Lâm Trung đến đây, đây là tín vật. Chít! Bỗng nhiên những ngôi sao đang nện xuống kia dừng lại, sau một hơi lại biến mất không còn tung tích. Hắc Ân nhắm chặt hai mắt, toàn thân run lên cầm cập, hai tay nhị hoàng tử cũng rung động không ngừng, chờ đợi thời khắc ngàn vạn ngôi sao kia rơi xuống mà thịt nát xương tan. Nhưng mà thời khắc mang tính hủy diệt kia lại không tới. Khi bọn họ mở mắt ra, vẫn thấy Vân Đế vẫn ngồi uy nghiêm như cũ, một đôi mắt lạnh nhạt chăm chú nhìn về tay hắn, khẽ phất tay liền thu vào trong tay, nói khẽ: đúng là mắt thần của Vân gia đệ tử ta, nhưng mà chỉ đem tín vật tới, lã phù chỉ thấy thỏa mãn một thỉnh cầu của các ngươi. Một thỉnh cầu sao? Không khỏi sững sờ, hai người liếc nhìn nhau trong một lúc vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới giờ khắc này lại đảo ngược tình thế, Vân Đế từ cái địch mạnh nhất lại biến thành chỗ dựa lớn nhất, đây cũng là quá tùy tiện. Chẳng lẽ hắn không chút nghi ngờ mắt này làm thế nào mà có sao? Nhưng như vậy cũng tốt, có một cao thủ mạnh mẽ như vậy làm chỗ dựa, cần gì phải đi tìm Đan Thanh Sinh, có cao thủ này chắc chắn sẽ quét ngang thiên vũ. Thế là nhiều hoàng tử khẽ con người khóc lóc kể lể: lão tổ tông thật không dám giấu, đế quốc của đệ tử bị kẻ xấu cướp đoạt, hy vọng lão tổ tông có thể làm chủ cho đệ tử, giúp người phục quốc sao? Nhớ mày một cái, Vân Đế nhìn hắn thật sâu, thấy nhiều hoàng tử vội vàng gật đầu. Vân Đế hơi lắc đầu cự tuyệt: không làm được. Hả? Vì cái gì? Không phải ngài nói sẽ đáp ứng một yêu cầu của ta sao? Lấy thực lực của ngài, chuyện này vốn không phải tốn sức mà. Nhìn mình một cái, nhiều hoàng tử vẻ mặt khó hiểu, nhẹ liếc hắn một cái, Vân Đế đạm mạc lên tiếng: lã phù đã nói qua, lã phù chỉ là một tia tàn thức của Vân Đế lưu lại nơi đây, chỉ vì bảo vệ tộc nhân bình an, chỉ điểm sai lầm, cho nên yêu cầu này của ngươi ta không thể thỏa mãn cho ngươi được. Vậy rốt cuộc ngươi có thể làm gì? Nhiều hoàng tử có chút bất mãn, lại có chút oán hận hét lớn. Hắc Ân thấy thế không khỏi giật mình, vừa vàng lôi kéo tay áo hắn: chủ tử, ngươi nên kích động. Tuy lão nhân này không thể rời khỏi đây, nhưng chúng ta vẫn còn ở trên địa bàn của hắn, hắn vẫn là lão đại, tuyệt đối không nên chọc giận hắn. Nếu không, hắn muốn nghiền chết chúng ta, còn nghiền chết một con kiến, không có gì khác nhau đó nha. Nhiều hoàng tử cũng cảm thấy ngự khí của mình lúc này có chút nặng, hắn vội khoan người ôm quyền nói: xin lỗi, lão tổ tông, lúc này ta có chút nóng nảy, ta chỉ muốn biết ngài có thể làm gì giúp chúng ta. Có thể khám phá thiên cơ, chỉ điểm sai lầm, các ngươi có việc gì muốn có thể hỏi ra, ta biết gì nói nấy. Sắc mặt vẫn là nhạt như cũ, Vân Đế trịnh trọng một tiếng. Ánh mắt sáng bừng lên, Hắc Ưng vội vàng rút rẩy đôi tay chỉ vào giới chỉ trong tay nhiều hoàng tử nhắc nhở hắn. Hiểu ý của hắn, trong tay nhiều hoàng tử lấy lại ánh sáng, xuất hiện một bức tranh tinh mỹ, bên trên ghi năm chữ lớn, chính xác là Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Mi mắt hơi run, nhiều hoàng tử trong mắt kiên định lớn tiếng hỏi: lão tổ tông, xin hỏi Tây Châu đệ nhất nhân đang ở nơi nào, để ta có thể tìm hắn được hay không? Bỗng nhiên một đạo ba động vô hình lóe qua, hai tròng mắt của Vân Đế trở nên thâm thúy lạ thường, như một mảnh trời đêm đen kịt, ngôi sao tứ phía chuyển động không ngừng, phát ra cuồng phong mạnh mẽ, đem hai người nhiều hoàng tử bức lui, liên tục lùi về phía sau, để cho trong lòng bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Đan Thanh Sinh xuất hiện ở Trung Châu, ngươi sẽ tìm thấy hắn ở đế đô của Kiếm Tinh Đế Quốc, hắn sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Sau một hồi, những ngôi sao kia ngừng chuyển động, không gian tối đen nên mực cũng bình tĩnh trở lại. Vân Đế vẫn giữ vững tư thế ngồi nghiêm chỉnh trang nghiêm, đạm mạc nói, nhưng trong mắt của hắn lại hiện lên một chút nghi ngờ, nhưng phần nghi hoặc này hai người bọn họ lại không nhìn ra. Trong lòng vui vẻ, nhiều hoàng tử nhìn không được bật thốt lên: lão tổ tông, lời này là thật sao? Đừng gọi ta là lão tổ tông nữa, vừa rồi ta mới xem thiên cơ đã sớm biết ngươi vốn không phải là con cháu Vân gia ta, cũng biết mọi việc làm của gia tộc các ngươi, bất quá ta chỉ là một luồng tàn thức của Vân Đế, chỉ làm theo quy tắc, nếu ngươi đã mang đến mắt thần của Vân gia ta, ta cũng đã vì ngươi mà chỉ rõ hướng đi, chỉ vậy thôi. Rì bếp hơi động, Vân Đế nhàn nhạt lên tiếng. Trong mắt ngưng tụ, Hắc Ân giật nảy cả mình kêu lên: nhiều hoàng tử đình hạ, sao chúng ta đã đến chân núi của Vân Vũ Sơn chứ? Làm sao chỉ trong một thoáng liền tới được đây? Chúng ta bò qua ngọn núi này, chính xác là bò qua ròng rã 3 năm. Không đợi Hắc Ân nói hết lời, nhiều hoàng tử đã thở dài một tiếng, vẻ mặt phiền muộn nói ra: 3 năm chúng ta ở trên ngọn núi này quanh đi quẩn lại, trải qua đủ loại nguy hiểm, thương vong thảm trọng, mấy ngàn người bỏ mình, đến cuối cùng cũng chỉ còn hai người bọn họ để đến nơi đây, có thật là kinh khủng. Không nghĩ tới Vân Đế tùy tiện thì đã để đem bọn hắn đưa trở về, thực lực như thế không thể tưởng tượng nổi. Hắc Ân nghe vậy cũng ngưng trọng gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới Vân gia, một trong tứ đại gia tộc, lại có xuất thân hào môn như thế, lại có một lão quái vật cường đại như vậy tỏa trấn. Nếu không phải lão quái vật này không muốn xưng hùng, đoán chừng đại lục này đã sớm nhất thống. Một lần nữa nhìn về ngọn núi cao bị tuyết động kia, Hắc Ân cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài. Trải qua mấy năm vượt mọi nguy hiểm sinh tử để đi đến chỗ này, lại chỉ đối lại được một câu của lão đầu kia. Vậy mà một câu cũng đã đủ, chúng ta đã có mục tiêu cùng phương pháp báo thù. Trong mắt lóe lên tinh quang, nhiều hoàng tử hét lớn một tiếng, sải chân về phương hướng Trung Châu mà bước đi. Thân là Vân Gia Tổ Tông, là một tồn tại vô cùng cường hãn, lời tiên đoán của hắn nhất định không sai. Chúng ta sẽ tìm được Đan Thất Sinh, rồi sẽ phục quốc Trác Phàm, Lạc Gia, còn có Lão Tam, những tên đạo tặc cướp nước các ngươi, chờ đó cho lão tử. Phá lên cười to một tiếng, nhiều hoàng tử giống như đã nhìn thấy thắng lợi trước mắt. Hắc Ân nhìn chằm chằm hắn, cũng vội vàng đi theo. Những lời cất giấu trong lòng chung quy vẫn không nói ra. Hay à, thôi đi, để hắn coi việc báo thù trở thành động lực, vậy thì cứ để hắn tiếp tục như vậy đi. Chờ sau khi hắn trở lại hoàng vị, có được thiên hạ, lúc đó nói cho hắn biết cũng không muộn. Hai dáng người, một trước một sau, đạp lên con đường phục quốc đi về phía trước. Kỳ quái, mục tiêu của hắn là Lạc Gia, Trác Phàm cùng với tam đệ của hắn. Việc báo thù đối với Lạc Gia và tam đệ hắn đã có kết quả, nhưng chỉ có Trác Phàm là không thể phản đoán được sinh mệnh quỷ tích. Chẳng lẽ đây là người ngoài thiên mệnh sao? Nếu thật là như vậy thì đây chính là một biến số lớn. Thở dài một tiếng, bóng người to lớn của Vân Đế chậm rãi tiêu tán, sau một lúc thì đã hoàn toàn không còn tung tích, chỉ còn lại không gian tối như mực, phảng phất như muốn thôn phệ hắc ám. Hai tháng sau, mấy tiếng xe gió vang lên, thân ảnh của bọn người Trác Phàm xuất hiện ngay bên ngoài kết giới của tông môn, mà tông chủ Ma Sắc Tông, Tà Vô Nguyệt cùng chư vị trưởng lão đã chờ trực hồi lâu. Vô Nguyệt, lấy lệ lớn như vậy đến đón chúng ta sao? Nhìn thấy cảnh này, Dương Thất cười lớn một tiếng, cầm đầu tiến lên phía trước giữa ánh mắt sùng bái của mọi người. Nhưng còn không đợi hắn tới gần, ánh mắt Tà Vô Nguyệt lại lạnh lẽo, trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, đã đá một chân ra, ầm! Một tiếng vang thật lớn vang vọng bên tai đám người. Dương Thất bị một cỗ lực mạnh mẽ trùng kích bay ra bên ngoài, đụng vào trên vách đá dựng đứng, sau đó đâm vào một cái động lớn. Mấy trưởng lão cung phụng cùng đệ tử đang muốn tiến lên chúc mừng. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây là loại chuyện gì chứ? Chúng ta làm gì sai sao? Sao tông chủ lại tức giận như vậy? Lạnh lùng liếc bọn họ một chút, Tả Vô Nguyệt chậm rãi thu cước lại, rồi nhìn về chỗ phế tích kia, trong mắt đều là hàn mang. Một tiếng, Dương Sách chui ra từ trong đống phế tích, hắn tức giận nhìn về phía Tả Vô Nguyệt. Mẹ ngươi, làm tông chủ làm đến điên rồi sao? Bọn đệ tử ở Sáu Long Hội liều sống liều chết vì vẻ vang của tông môn, lúc về còn bị ngươi đạp một trận sao? Đệ tử có chọc ngươi sao? Ngươi còn mặt mũi để nói sao? Cười nhạt một tiếng, Tả Vô Nguyệt lạnh lùng nói ra. Ngọc Giản Truyền Kim ở hai tháng trước là sao chứ? Ngươi chỉ nói là hạ qua hai tháng sau các ngươi sẽ về tới tông môn, nửa chữ cũng nhắc tới tình hình chiến đấu ở Sáu Long Viện, không phải không có mặt mũi để nói thì là cái gì chứ? Hai đạo tử trong hai tháng này nơm nớp lo sợ, người con lợn béo này đáng chết còn dám trở về, đạo tử chỉ đạp ngươi một chân thật là quá nhẹ đó. Thân thể chấn động, mọi người nhìn nhau không khỏi bật cười ra tiếng. Thì ra nguyên nhân để tông chủ tức giận như vậy lại là cái này. Cũng không trách, biết rõ là hắn rất coi trọng lần chiến đấu ở Sáu Long Hồ kia, nhưng hết lần này đến lần khác lại dấu giếm chiếm, khó trách hắn lại tức giận như vậy. Dương Sắc nghe được câu này cũng cười lớn một tiếng, sờ sờ lỗ mũi nói ra. Ha, thì ra hiện này sao? Chắc là do ta quên viết vào đó. Đánh rắm, chuyện lớn như vậy người dám nói là quên sao? Cho dù người quên viết di chúc cũng có thể quên chuyện này. A Bách hít lại một cái, Tả Vô Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, ồm ồm nói đi, có phải các ngươi đã thất bại ở Sáu Long Hội, lót đế trong Tam Tông mới không dám báo về đúng không? Vừa nghe thấy lời chất vấn của Tả Vô Nguyệt, bọn người Nguyệt Linh che miệng nhìn nhau cười rộ lên. Thì ra vị tông chủ này đánh giá bọn họ thấp như vậy, chờ một lát khi hắn nghe được kết quả xong, không chừng sẽ giải đáy giật cả mình. Tất cả đệ tử tham chiến đều thầm cười trộm, Dư Sách cười đến tí ta tí tởn, nhìn địa bộ giống như muốn ăn đòn, cũng không nói rõ ra, ngược lại còn trêu chọc nói. Vô Nguyệt, ngươi đánh xem, là tự đoán cái quỷ. Trong mắt trừng hắn, Tả Vô Nguyệt hung hăng liếc hắn một cái, sau đó đưa mắt nhìn về phía Trác Phàm, lại thấy anh mang theo hai cô gái xa lạ đi về tông môn, hơi hơi phất tay, gọi đến hai tên đệ tử tạp dịch. Trác Phàm chỉ về hai nữ sư nhi cùng Vĩnh Ninh, nhàn nhạt nói: hai người các ngươi sắp xếp một gian phòng cho các nàng đi. Vâng, Trác Hoàng gia. Hai người ôm quyền, không người lính mệnh. Mặc dù địa vị hiện tại của Trác Phàm ở Ma Sát Tông cũng không phải là một tay che trời, nhưng ở tạp dịch phòng lại rất khó gian phòng, còn có quyền thế hơn so với trưởng lão cung phụng. Cho nên khi anh ra lệnh, đệ tử tạp dịch phòng tất nhiên không dám hai lời, giữ thế cam tâm tình nguyện nhận mệnh, lại không cần xin phép trưởng lão, thậm chí là tông chủ.